Hào môn đoạt tình, chương 33, góc truyện audio.com. Chuyện kết hôn cứ được quyết định như thế. Tình Tình vẫn ở lại biệt thự của Mộ Dung Trần. Anh nói cô không cần đến trường nữa. Đã có người giúp cô làm thủ tục tạm thời nghỉ học. Tạm thời nghỉ thì nghỉ đi. Nếu trở lại ngôi trường quen thuộc, cô cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với Dương Bách Lâm. Nhưng, cô vẫn nợ anh ta một lời giải thích. Nhưng lại không biết nên mở miệng giải thích thế nào. Mỗi ngày sống trong biệt thự của Mộ Dung Trần cũng không có việc gì làm. Mộ Dung Trần điều hai người giúp việc từ nhà Mộ Dung sang đây. Giúp cô quét dọn và chuẩn bị ba bữa cơm. Hằng ngày, công việc của anh ta cũng rất bận rộn. Buổi sáng lúc cô thức dậy đã không thấy anh ta ở bên cạnh. Buổi tối sau 9 giờ anh ta mới có thể về đây. Ban ngày. Thời gian gặp mặt của bọn họ thật ít ỏi. Chẳng qua là, điều đó hợp ý của cô. Cô không biết nên như thế nào khi sống chung với một người đàn ông. Anh ta đối với cô, ngoại trừ nhiều lúc cô không đoái hoài đến anh ta sẽ nổi giận. Thời gian còn lại đều quan tâm chăm sóc cô. Chỉ là, nhiều khi nhu cầu trên giường của anh ta quá độ làm cho cô không chịu được. Sau khi vết thương ở chân của cô khá lên, mỗi tối, mặc kệ dù có về muộn như thế nào, anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách để chọc phá giấc ngủ của cô. Mặc kệ cô có phản kháng như thế nào, đến cuối cùng anh ta cũng có cách khuất phục cô, nếu như nói cô có cảm giác gì là không đúng. Ngày đó, cô giáo sư chỉ cho anh ta công dụng của thuốc đó. Bắt đầu từ hôm đó, anh ta luôn kiên nhẫn bôi nó cho cô, nhưng có lúc anh quýnh lên. Anh dứt khoát thoa thuốc cho cô, sau đó không để ý đến cô đau đến run rẩy mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhìn cô đau đến khuôn mặt tái nhợt, nhưng anh ta vẫn có thể vô sỉ nói. Không có cảm giác sao? Tôi sẽ làm cho em có cảm giác mới thôi. Đúng vậy, anh ta có thể đem cô ném vào gió mưa hoan ái nam nữ. Đến khi cô khóc lóc, cầu xin anh ta mới thôi. Tình Tình mệt mỏi nằm ở trên giường lớn. Mở to mắt sững sờ nhìn rèm cửa sổ màu tím nhạt bị gió nhẹ thổi tung bay. Phần lớn chiếc chăn mềm đã bị rơi xuống giường. Chỉ còn một nửa nằm ở cuối giường. Cô một thân trắng như tuyết nằm trên ga giường màu đậm càng thêm bắt mắt. Trên da thịt xinh đẹp của cô, hiện đầy vết xanh tím cùng sưng đỏ. Toàn thân cô vô lực nằm ở trên giường, cho thấy vừa trải qua hoan ái. Trong phòng, quần áo xốc xếch ném đầy trên đất, cùng với hương vị ái muội lan tỏa, cho dù gió nhẹ từ cửa sổ sát đất thổi vào, cũng thổi không hết hơi thở dục vọng ở trong phòng. Rất mệt, mệt mỏi quá, sao cô lại chọc phải người đàn ông sáng sớm muốn đến công ty đi làm này chứ? Cô vẫn còn đang ngủ mơ màng, nhưng, người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề lại chọc phá giấc ngủ của cô. Sau đó anh nói buổi trưa sẽ có người của công ty áo cưới đến lấy số đo của cô để may lễ phục cưới. Công ty đá quý của nhà Mộ Dung cũng sẽ đến. Cô mơ hồi nghe được, nghe xong chỉ ừ một tiếng coi như đáp lại anh ta. Dù sao, chuyện hôn lễ cũng do anh ta một tay chuẩn bị. Cô có nói cái gì cũng vô dụng, cho nên anh ta nói như thế nào sẽ là như thế đi. Cô vốn cho là sau khi nói xong anh ta sẽ rời khỏi. Nhưng anh ta lại hỏi cô muốn lễ phục và nhẫn kiểu dáng như thế nào. Thì cô sửng sốt một chút, mới tùy tiện nói, tùy anh, sắc mặt người đàn ông kia vốn đang tốt nhưng sau một giây đã trở nên âm trầm. Anh ta kéo cô từ trong chăn ra, thanh âm rất thấp hỏi cô, em nói tùy, người con gái này dám hời hợt nói một câu tùy anh. Cả cho anh cứ tùy tiện như vậy sao? Lúc trước cô quỳ trên đất tìm kiếm chiếc nhẫn bởi vì cô yêu người đàn ông đó sao? Mộ Dung Trần cố gắng kìm chế cơn giận của mình không muốn nổi giận với cô. Tuy nhiên, lòng ghen tị mãnh liệt không khống chế được, cô dám nói tùy anh một lần nữa. Cô thử xem, tùy anh, người đàn ông này cầm tay phải của cô đến đau đớn. Lại nghe câu tùy anh của cô. Giống như biến thành dã thú, kéo cô lên giường giày vò cô suốt một buổi sáng mới ra cửa. Bây giờ cô hiểu, cô nói tùy anh ta thì sao? Chẳng lẽ có thể nói không sao? Anh nghĩ muốn nghe đáp án gì? Chẳng lẽ muốn cô vui mừng hớn hở thảo luận những chuyện này sao? Cô không làm được, thân thể mỗi đêm cùng anh ta trầm luân đã là giới hạn thấp nhất của cô rồi. Cô không thể đem lòng của cô bỏ vào trong cuộc hôn nhân này. Cô không có cơ hội để lựa chọn, trở thành vật sở hữu của Mộ Dung Trần, chịu đựng dục vọng của anh ta mỗi ngày, tư vị khổ sở trong lòng, làm cho cô đau đớn cũng không làm được gì. Thân thể quấn quýt như vậy có ý nghĩa gì? Mỗi ngày anh ta mê luyến thân thể cô không dứt, ánh mắt nhìn cô, giống như nhìn vật quý báu nhất trên đời. Ánh mắt đó làm cô hoảng hốt không thôi. Loại hoan ái cuồng loạn mỗi ngày như thế này khi nào thì mới chấm dứt? Rốt cuộc đến khi nào thì anh ta mới chán ghét cô? Cô mệt quá, đau đớn cũng vô dụng mà thôi. Đau khổ như vậy chỉ có thể một mình nuốt ở trong lòng. Bởi vì cô đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này chính là ưu việt lớn nhất để cô gặp lại mẹ và em trai. Cũng làm cho Tiết Thiệu Trạch vĩnh viễn không tìm được họ chỉ có khi nghĩ đến điều này. Những cuồng loạn trong lòng của cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Đã tỉnh rồi hả? Giọng nam như ác mộng phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Cô kinh ngạc mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt của anh. Anh ta không phải đã ra ngoài rồi sao? Trở về lúc nào? Bình thường ban ngày lúc này anh ta không thể nào ở nhà a, nhưng cô lại không muốn hỏi vấn đề này. Một khi mặc quần áo vào, vẻ cầm thú cùng tà mị không kiềm chế được đều được ngụy trang dưới lớp mặt nạ văn minh. Ưu nhã, anh ta vẫn là tứ thiếu gia cao quý của nhà Mộ Dung. Rất nóng ư, tại sao lại đem chăn đá xuống đất hết cả rồi? Hình như người kéo chăn xuống giường là anh ta mà. Cô mệt mỏi đến mức không còn sức động đậy, thì sức đâu để đá cái chăn khỏi giường, huống chi trong phòng cũng không lạnh, buổi sáng sự tức giận của anh ta dẫn đến cuộc hoan ái kia. Tựa hồ anh ta đã quên mất, giọng nói yêu thương mang theo cương triều vô hạn, nhặt cái chăn dưới đất lên đắp cho cô, có mệt lắm không? Mộ Dung Trần ở trong lòng thở dài, mỗi lần gặp cô anh đều không khống chế được dục vọng khiến anh hao tâm tổn trí. Đặc biệt là cô dùng luôn thái độ lạnh nhạt để chống đỡ làm cho anh tức giận đến mất lý trí. Trên người của cô, có một loại mị lực đặc biệt, khiến cho anh cam tâm tình nguyện thần phục, trong mắt cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ cây ết. Cách chương.